Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Bần Đạo Triệt Ly Tử. Chúc mừng Quảng Nguyên Chân Nhân xuất quan. Chỉ bất quá, Lâm Phong chấp trưởng Quảng Nguyên Tiên Tông, đối với mấy cái này vật liệu hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ nhìn chằm chằm đầy trời cực quang, không khỏi tán thưởng. Lưỡng cực trụ quang bàn quả nhiên thần kỳ, nhưng mà ánh mắt đảo qua Chu Thiên Hoàn Vũ, nhưng không thấy lưỡng cực trụ quang bàn tung tích. Tông chủ, không thích hợp, bát cảnh lâu tầng thứ 7 chỗ, có một áo bào tím chân nhân vòng nhìn, nhíu mày, người này là Quảng Nguyên Tiên Tông số lượng không nhiều tụ pháp cảnh chân nhân một trong, gọi là linh thạch chân nhân, luyện thành linh thạch chân hỏa. Quả thực là bất phàm, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Lâm Phong gật đầu, đến lưỡng cực tinh trước đó, hắn đã sớm đọc qua vô số điển tịch, án lấy trên điển tịch ghi chép. Cực quang hiện, lưỡng cực trụ quang bàn cũng nên hiển lộ tung tích, vắt ngang hư không mới đúng. Hội tụ tinh thần chi lực, pháp khí môn hộ mở rộng, một đám chân nhân tranh nhau chen lấn, được nhập ở giữa người. Nhưng đúc thành lưỡng cực chân thân, thắng qua đông đảo thực đan cảnh tỉ mỉ đúc thành chân thân vô số. Nhưng lần này, cực quang vẫn như cũ hiện, lưỡng cực trụ quang bàn lại không bóng dáng. Chẳng lẽ là Lâm Phong trong lòng hơi động, quan sát sao trời, một đôi mắt xuyên qua trùng điệp vân tiêu, nhìn thấy sao trời phía dưới, Lâm Diệp, Văn Quảng, Trương Dương ba người đứng ở đại địa phía trên, ba người súng lại, ở trong bảo vệ lấy một thiếu nữ một thanh niên, lập tức không lo được trấn áp hư không, chư vị chờ đợi ở đây, Lâm Phong thản nhiên nói, Quảng Nguyên Tiên Tông 12 vị chân nhân trên mặt nghi hoặc, linh thạch chân nhân nhìn về phía Lâm Phong, lưỡng cực trụ quang bàn chưa xuất thế, tông chủ đây là, có chuyện quan trọng khác. Lâm Phong không làm giải thích, dưới chân bát cảnh lâu từ thái cổ giống như núi cao nháy mắt hóa thành ba thước lớn nhỏ. Rơi vào trong tay, nâng bát cảnh lâu, thân thể như có nặng ngàn cân, thẳng hướng sao trời phía dưới rơi xuống, lưu lại 12 vị chân nhân hai mặt nhìn nhau. Lâm Phong chân nhân lúc này thiện động, trên trời ba tông chân nhân, cái khác chân nhân thấy thế. Từng cái nghi hoặc, có người phát hiện, Quảng Nguyên bốn tiên tất cả đều không thấy. Lời vừa nói ra, quả nhiên, Quảng Nguyên Tiên Tông chỉ còn lại 12 vị kết đan chân nhân. Nơi nào còn có Quảng Nguyên bốn tiên tung tích, ba tông bên trong, có chân nhân ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ đến cái gì sợ hãi cả kinh. Quảng Nguyên bốn tiên nhập sao trời. Lưỡng cực trụ quang bàn không hiện hình dấu vết. Chẳng lẽ là vị kia xuất hiện? Vị kia? Vị nào? Một đám chân nhân lúc đầu còn chưa kịp phản ứng. Nhưng nửa cái hô hấp sau. Ngũ sắc thần quang. Quảng Nguyên lão ma. Ngoạc kép. Vạn chúng chú mục. Cực quang tiêu tán. Từ phía dưới sao trời. Đại địa tách ra con đường. Một thanh y đạo nhân chậm rãi đi ra. Kia phiên tư thái, kia phiên thần thái, thẳng khiến vũ trụ sao trời cũng vì đó thất sắc. Lâm Phong mây xanh thẳng rơi vào đại địa, thấy thanh y đạo nhân, trên mặt bộc lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Diệp, Văn Quảng, Trương Dương ba người, bảo vệ Sơn Phong, Vân Tước rơi vào Lâm Phong bên cạnh, đồng dạng nhìn về phía thanh y đạo nhân. Lâm Diệp nhìn không chuyển mắt, bộc lộ ba phần ủy khuất. Văn Quảng xấu hổ, gãi gãi đầu, ngu ngơ cười. Trương Dương mái đầu bạc trắng tại mũ rộng vành hạ tung bay, như gương sáng đôi mắt bên trong nổi lên một tia sóng nước. Cùng hạ lão gia xuất quan, Sơn Phong, Vân Tước thấy bốn người cổ quái, lại trải nghiệm không đến ở trong cảm thụ, hóa thành thanh phong. Từ bốn người bên cạnh đi vào thanh y đạo nhân trước mặt. Lục Thanh Phong cười, chỉ vào Lâm Phong bốn người. Hướng Sơn Phong, Vân Tước nói, bốn vị này là Bần đạo thân truyền. Hai người các ngươi tuy là đồng tử, có thể xưng sư huynh, thật đúng là lão gia đệ tử nha. Gió núi ngượng ngùng, Vân Tước phun ra đầu lưỡi. Hai người liếc nhau, liền vội vàng tiến lên. Sơn Phong, Vân Tước, gặp qua sư huynh, sư tỷ, đệ tử bái kiến sư tôn. Sư tôn vạn phúc. Lâm Phong bốn người thấy sư tôn mở miệng, lại nhịn không được, cùng nhau quỳ trên mặt đất, dập đầu tại đất thật lâu không dậy nổi. Đứng lên đi, trên trời chư vị đã đợi không kịp. Lục Thanh Phong phất tay áo, bốn người bị Thanh Phong nâng lên. Lâm Diệp mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nghe thấy lời ấy, lập tức lông mày đứng đấy. Trong tay đột ngột hiện ra một chi tím xanh nhị sắc vòng tròn, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hừ lạnh nói, sư tôn sau đó đợi đệ tử tiến đến giáo huấn một hai. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử quả thực già dặn. Lâm Phong nâng bát cảnh lâu, Văn Quảng tay cầm đại hữu quyền, Trương Dương một tay cầm tử kim bát vu, trên cổ tay phủ lấy phục ma kim hoàn. Thấy trên trời một đám chân nhân cùng nhau rơi đi xuống đến, trong mắt đều có sát ý. Ngày xưa Phong Nguyệt tứ ma, dù cho dung thân một biến thành Quảng Nguyên bốn tiên, mấy trăm năm luyện thành hung tính lại chưa từng làm hao mòn. Sư đồ gặp nhau, không dung ngoại nhân quấy rầy, cũng không sợ chiến. Khoan đã, vi sư tự có thủ đoạn. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ngăn lại liền muốn nhảy ra Lâm Diệp. Sư tôn, những người này giao cho đệ tử chờ là đủ. Văn Quảng oanh tiếng nói, 200 năm không gặp sư tôn, khó được gặp nhau, trên trời những người này không thức thời. Văn Quảng không ngại hoạt động một phen tay chân, đương nhiên cũng có tại sư tôn trước mặt biểu hiện một phen ý tứ. Bốn người nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong lắc đầu, thân hình lóe ra hiện tại chân trời, chắp tay sau lưng, nhìn về phía một đám hiện lên súng lại chi thế rất nhiều chân nhân. Trong lúc nhất thời, tựa như trở lại hơn 700 năm trước, Phong Nguyệt Tinh đoạn rồng sườn núi chiến dịch. Ngày đó, đồng dạng là Phong Nguyệt Tinh một đám chân nhân vây công. Chỉ là hơn 700 năm quá khứ, đỉnh tiêm chân nhân sớm đã bị Lâm Phong cầm bát cảnh lâu trấn áp, còn lại không một kim đan, mạnh nhất cũng chỉ là tụ pháp cảnh mà thôi. Quả nhiên là hắn, Quảng Nguyên lão ma, biến mất hơn 200 năm, lại xuất hiện. Lão ma nắm giữ ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, lưỡng cực trụ quang bàn tất nhiên bị hắn phải đi. Chúng chân nhân từng cái truyền âm trò chuyện, nhìn về phía dưới tay Thanh Y đạo nhân, coi là thật sợ như sợ cọp. Lục Thanh Phong nhìn quanh nhìn lại, mặt không biểu tình, lật bàn tay một cái, một quyển sát sách xuất hiện tại trong tay. Sau một khắc, 72 tên kết đan đỉnh phong đô thiên quỷ tướng, 1.008 bách linh hư đỉnh phong huyền minh âm binh từ hư không ra, như thần binh trên trời rơi xuống, đồng loạt rơi vào Lục Thanh Phong sau lưng. Rầm rầm, giáp trụ va chạm, phát ra tiếng vang, hơn ngàn đạo binh đứng trang nghiêm, trong miệng tề hô, bái kiến đạo chủ. Lục Thanh Phong ánh mắt đảo qua phía trước, trong miệng thản nhiên nói, cản đường người, chết. Sát ý tràn ngập, bao phủ tứ phương trên dưới, khiến người không rét mà run. Cái này, đây là đạo binh, 72 tên kim đan đỉnh phong, bực này đạo binh, vượt qua Quảng Nguyên Tiên Tông Hỏa Nha đạo binh cùng Thủy Hành đạo binh vô số. Ai có thể chịu, Quảng Nguyên lão ma, lại luyện thành như vậy vô địch đạo binh. Đầy trời chân nhân bị kinh sợ, Phong Nguyệt Tinh đi đâu sợ truyền thừa dài lâu nhất ba tông. Bởi vì đại phá diệt về sau, tinh không vũ trụ diễn hóa, đạo binh nuôi dưỡng pháp môn truyền thừa đoạn tuyệt, cũng vô đạo binh, nhưng kiến thức qua Quảng Nguyên Tiên Tông hai chi đạo binh, biết được lợi hại, 72 tên đô thiên quỷ tướng trưng bày chân trời, như là thiên tướng, 1.0080 huyền minh âm binh bày trận thiên la. Như là thiên binh, tứ phương mây tụ, hóa thành thông thiên đại đạo, như là thiên địa bày ra, cảm giác chấn động không gì sánh kịp, uy áp đập vào mặt, chỉ là nháy mắt, bần đạo triệt ly tử. Chúc mừng Quảng Nguyên chân nhân xuất quan. Trong đám người, có một đạo nhân nhịn không được, đi đầu mở miệng, hướng về phía Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, trực tiếp lách mình tránh ra con đường. Đối mặt ngày xưa đúc thành uy danh hiển hách, một người trấn áp ba tông, độc chiến phong nguyệt tinh Quảng Nguyên lão ma, đặc biệt là bế quan 200 năm, không biết sâu cạn lão ma, vẻn vẹn hư đan cảnh giới triệt ly tử nào dám đắc tội. Chớ nói chi là phía sau còn có 72 tên kết đan đỉnh phong đạo binh, cùng Quảng Nguyên bốn tiên, lúc này không lùi, không khác châu chấu đá xe, có người dẫn đầu, lập tức, bần đạo Ngọc Minh Tử, chúc mừng Quảng Nguyên chân nhân xuất quan. Triệu Cửu câu chúc mừng Quảng Nguyên chân nhân xuất quan, bần tăng chân thiện, chúc mừng Quảng Nguyên chân nhân xuất quan. Một đám tán tu, trung tiểu tông môn chân nhân, một đám hư đan, thực đan chân nhân chim làm con khỉ tán, không nửa cái dám cản. Đầy trời chân nhân, lập tức đi hơn phân nửa, chỉ còn lại ba tông cùng giải rác mấy vị tụ pháp cảnh chân nhân vẫn còn ở đó. Lục Thanh Phong ánh mắt quét tới, hơn ngàn đạo binh hung uy gia trì, ba tông chân nhân run lên trong lòng, không nói một lời, trực tiếp lui ra phía sau. Lần này mặc dù là cơ hội khó được, nhưng Quảng Nguyên Tiên Tông đã thành khí hậu. Quảng Nguyên lão ma 200 năm trước đó, liền có thể trấn áp ba tông, bây giờ lại có ngàn dư cường hoành đạo binh tương trợ. Mà ba tông đỉnh tiêm chân nhân đều bị trấn áp, nơi nào còn có lực lượng chống lại? Chớ nói chi là sao trời phía dưới, còn có Quảng Nguyên bốn tiên đều cầm chí bảo nhìn chằm chằm. Không địch lại, đi đừng, trên trời tránh ra con đường. Lục Thanh Phong ánh mắt thu hồi, nhìn về phía dưới tay chiến ý ngang nhiên Lâm Phong bốn người. Cất cao giọng nói, lưỡng cực tinh những tài liệu này, cùng các ngươi không quan hệ, ở đây dừng lại làm gì? Bốn người nghe vậy, lập tức nhảy lên, rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Lâm Diệp thấp thỏm, nhìn về phía Lục Thanh Phong, sư tôn lần này trở về, tạm thời không đi. Lục Thanh Phong thấy Lâm Diệp phun ra nuốt vào, biết nàng muốn hỏi điều gì, nói thẳng, nghe thấy lời ấy, trên trời chư vị chân nhân cảm thấy trầm xuống, cái này Quảng Nguyên lão ma xuất quỷ nhập thần vậy thì thôi. Một mực đợi tại Phong Nguyệt Tinh, mang tới áp lực nhưng so sánh Quảng Nguyên bốn tiên lớn hơn. Quá tốt rồi, Lâm Diệp bốn người lại vui vẻ không thôi. Hai người các ngươi cũng đồng loạt đi Phong Nguyệt Tinh. Lục Thanh Phong vung tay áo, đứng ở đại địa phía trên ngửa đầu trông mong Sơn Phong. Vân Tước bị Thanh Phong một quyền, rơi vào Lâm Diệp trong bốn người. Hai người một trận thấp thỏm, vừa vui sướng, chờ mong. Lục Thanh Phong không ngừng lại, tay áo bay múa, hướng lưỡng cực tinh bên ngoài lao đi. Lâm Diệp, Trương Dương riêng phần mình mang theo Vân Tước, gió núi, theo sát mà đi, Văn Quảng ở bên, Lâm Phong tế ra bát cảnh lâu, Quảng Nguyên Tiên Tông 12 vị kết đan chân nhân bái qua Lục Thanh Phong về sau. Thứ tự rơi xuống, một nhóm không trì hoãn, ra lưỡng cực tinh, lưu lại hơn 100 chân nhân ở chân trời, đưa mắt nhìn rời đi, sắc mặt phức tạp, Lục Thanh Phong rời đi. Quảng Nguyên Tiên Tông chúng chân nhân rời đi, còn lại Phong Nguyệt Tinh chúng chân nhân, tâm tình phức tạp, liền ngay cả Thu Nhiếp quạng mỏ vui sướng đều hòa tan không ít. Đặc biệt là Phong Nguyệt Ba Tông, Thượng Nguyên Cung lần này hết thảy tới 20 vị chân nhân. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù là đầu tiên là bị nhằm vào 500 năm, sau đó 200 năm lại bị Quảng Nguyên Tiên Tông đặt ở trên đầu. Thượng Nguyên Cung nội tình vẫn như cũ thâm hậu, Thượng Nguyên Cung Tân Tấn Tụ Pháp Cảnh Chân Nhân Ngọc Tâm Tử đứng ở không trung, nhìn Lục Thanh Phong một nhóm đi xa, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía một bên cùng là Tụ Pháp Cảnh Ngô Khung Chân Nhân. Cao mày nói, Quảng Nguyên Ma Tông vốn là như mặt trời ban trưa, bây giờ lão ma hiện thế, lại phải lưỡng cực trụ quang bàn, sau này sợ càng thêm không người có thể trị. Quảng Nguyên Ma Tông cường thịnh chính là bởi vì Quảng Nguyên Tứ Ma công pháp lợi hại, thần thông siêu tuyệt, riêng phần mình lại có chí bảo nơi tay, mới có thể nghiền ép Kim Đan chân nhân. Nhưng Phong Nguyệt Tinh bên trên, Kim Đan về sau lại không đường có thể đi, chỉ có rời đi sao trời, đi xa tinh không tìm kiếm siêu thoát. Quảng Nguyên Tứ Ma chí hướng không nhỏ, không đáng để lo. Ngô Khung chân nhân khuôn mặt trầm tĩnh, chậm rãi nói, đồng lý, Quảng Nguyên lão ma lúc này hiện hình, cũng không đáng để lo, nhiều nhất 1-2 ngàn năm, hoặc là đi xa tinh không, hoặc là tọa hóa Phong Nguyệt Tinh, duy nhất có thể lo, vẫn là Quảng Nguyên Tứ Ma trong tay rất nhiều chí bảo, cùng lão ma dưới trướng như rừng đạo binh. Phong Nguyệt Tinh dù sao chỉ là một ngôi sao, dù là bao quát Quảng Nguyên Tiên Tông, ba tông bên trong rất nhiều có được chân nhân tọa trấn tông môn đều tại tích cực thăm dò tinh không, nhưng tự có ghi chép đến nay, còn không người có thể tại Phong Nguyệt Tinh đột phá tới nguyên thần cảnh. Phần lớn đạt tới Kim Đan cảnh tu sĩ đều sẽ lựa chọn đi xa tinh không. Thượng Nguyên Cung bên trong tọa hóa hai vị Kim Đan chân nhân, vừa đến tự nghĩ vô vọng tấn thăng, thứ hai lại có Quảng Nguyên lão ma cái này nặng tai họa, mới bị tươi sống kéo chết tại Phong Nguyệt Tinh bên trên. Nếu không, chỉ đợi Mạnh Trúc chân nhân tấn thăng Kim Đan, hai người tự sẽ hành tẩu tinh không tìm kiếm cơ duyên. Dù là tự nghĩ vô vọng, cũng phải nếm thử một phen. Sư huynh nói đúng lắm, kể từ đó ta Thượng Nguyên Cung chỉ cần âm thầm ẩn núp, đợi Quảng Nguyên lão ma cùng tọa hạ tứ ma đi xa tinh không, liền có thể thừa cơ mà lên, lại tranh nhau phát sáng hoàng. Ngọc Tâm Tử trong mắt sáng lên, mắt thấy Thượng Nguyên Cung từ huy hoàng đi hướng xuống dốc, Ngọc Tâm Tử không có cam lòng, càng bất đắc dĩ là có Quảng Nguyên bốn tiên cùng Quảng Nguyên tán nhân trấn áp, càng không nhìn thấy mảy may ra mặt hy vọng. Nhưng Ngô Khung chân nhân một phen giải thích, Ngọc Tâm Tử phương nhìn thấy ánh dạng đông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.